Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 62, cái này khen thưởng có chút hố. Ký chủ muốn sản xuất hàng loạt là không thể nào, chỉ có thể thông qua vinh dự điểm đổi lấy, 10 cái vinh dự điểm đổi một chương. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng trực tiếp đánh vỡ Hạ Minh ý nghĩ. A. Hạ Minh một trận phiền muộn, 10 cái vinh dự điểm đổi lấy một chương, 100 cái vinh dự điểm cũng chỉ có thể đổi lấy 10 cái. Cái đồ chơi này cũng không tránh khỏi quá đắt a. Ký chủ không dùng phiền muộn, thứ này đáng giá, nếu như có thể kiên trì, khi hắn sử dụng 1 năm về sau, liền có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Thứ đồ gì? Sử dụng 1 năm mới có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Hạ Minh trực tiếp bị lôi đến. Nói đùa cái gì? Cũng là có lão bà cũng không thể mỗi ngày phá của như vậy a. Một ngày 365 ngày. Có lúc 366 ngày. Một ngày này một chương mặt nạ. Cũng là một ngày 10 cái vinh dự điểm. Cái này 365 ngày đi xuống. Cũng là 3,650 cái vinh dự điểm. Hắn tân tân khổ khổ nửa ngày. Tối đa cũng thì kiếm lấy 500 vinh dự điểm. Khoảng cách cái này 3.000. Còn kém xa đâu. Cũng là để hắn không ăn không uống. Cũng phải chờ một thời gian thật dài mới có thể tích lũy đủ. Những thứ này vinh dự điểm a, thứ này ngàn vạn không thể để lão bà biết mình có thể sản xuất hàng loạt. Không phải vậy lời nói chính mình liền muốn không may. Hạ Minh tại nói thầm trong lòng nói. Rút thưởng tiếp tục, nương theo lấy Hạ Minh âm thanh vang lên. Cái kia đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa nói cho xoay tròn. Thế nhưng là sau đó càng là kém chút để Hạ Minh không có bạo tẩu. Bất quá tựa như là Hạ Minh vận khí sử dụng hết. Liên tiếp 3 lần, vậy mà rút đến đều là điểm kinh nghiệm. Khiến Hạ Minh kém chút không có thổ huyết. Cũng may cái này 3 lần rút đến điểm kinh nghiệm có thể tăng lên chính mình thái cực quyền. Dứt khoát, Hạ Minh liền đem chính mình thái cực quyền tăng lên tới tinh thông cấp độ. Tính toán, chỉ còn lại cuối cùng này 100 vinh dự điểm. Vẫn là giữ đi, vạn nhất hôm nào dùng đến đâu. Huống chi chính mình hôm nay vận khí không tốt. Quất 4 lần vậy mà rút đến 3 lần điểm kinh nghiệm. Cái này kém chút không có đem Hạ Minh cho tức chết. Hạ Minh nói, nhận lấy mặt nạ, theo vừa dứt lời, hệ thống cái kia điện tử kiểu thanh âm cũng vang lên theo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được mặt nạ. Hạ Minh cảm giác mình trong tay đột nhiên nhiều một vật. Hạ Minh nhìn xem trong tay màng. Cái này mặt nạ dùng một tờ giấy trắng bao vây lấy. Cái này tờ giấy trắng là dán kín lên. Tại cái này giấy trắng mặt ngoài một cái ký hiệu đều không có. Xem ra tựa như là phi pháp sản phẩm một dạng. Hạ Minh sờ lên thời điểm cảm giác cái này tờ giấy trắng mềm nhũn. Vô cùng dễ chịu. Thậm chí thông qua cái này vỏ ngoài. Hạ Minh đều trong cảm giác mặt nạ vô cùng nhẵn mịn. Nếu như có thể dùng cái đồ chơi này thoa một chút lời nói, có lẽ thật sự là một cái rất không tệ lựa chọn. Tính toán, hôm nào dùng đến rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền trực tiếp đem mặt nạ ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn càn khôn giới chỉ có 100 mét khối lớn nhỏ. Nhưng là bên trong thứ gì đều không có. Làm cái này mặt nạ bị ném vào về sau. Toàn bộ càn khôn giới chỉ bên trong cũng chỉ có như thế một chương mặt nạ im ắng nằm ở bên trong. Hạ Minh thán một tiếng, phí nửa ngày sức lực thì làm như thế một chương mặt nạ. Sau đó để cho mình thái cực quyền đạt tới tinh thông cấp độ. Nhất thời cảm giác, cái này rút thưởng có chút hố. Vốn là Hạ Minh còn cho là mình tại bên ngoài muốn đợi nửa ngày. Bây giờ lại trở lại công ty. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác vô cùng không thú vị. Hạ Minh có chút buồn bực nghĩ đến. Ngồi phòng làm việc thật đúng là nhàm chán a. Nếu là có thể ngủ ngon liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền trực tiếp nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ ngon. Hạ Minh ngủ xưa nay không là cái gì người thành thật. Chỉ chốc lát sau thì đánh tới tiếng lẩm bẩm. A, Dương Vũ Hân nhìn đến bên cạnh mình Hạ Minh vậy mà lúc đang đi làm đợi ngủ ngon. Khiến Dương Vũ Hân cũng nhất thời cảm giác có chút im lặng. Cái này đều là ai a? Cái này tâm còn thật không phải bình thường lớn. Dương Vũ Hân nhìn xem cái này đã ngủ Hạ Minh. Sau đó lung lay, nhưng là Hạ Minh một điểm phản ứng đều không có. Khiến Dương Vũ Hân có chút bất đắc dĩ. Con lợn này, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tức giận đến Dương Vũ Hân quay đầu đi chỗ khác. Không hề đi để ý tới Hạ Minh. Mà Hạ Minh thì là làm một cái mộng đẹp. Chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Lúc này Vương Đào vừa vặn theo Hạ Minh bên người đi qua. Khi thấy Hạ Minh chính đang ngủ ngon về sau, Vương Đào trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhất thời nghĩ đến, hừ hừ Hạ Minh, lần này bị ta bắt tại trận a, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngươi cho làm ra công ty. Đối với Hạ Minh, Vương Đào hận đến gấp, vốn là hắn tiến Thanh Nhã tập đoàn còn có một loại cảm giác ưu việt. Nhưng khi Hạ Minh tiến đến về sau, cái kia loại cảm giác ưu việt nhất thời không còn sót lại chút gì. Khiến Vương Đào vô cùng phẫn nộ, cho nên hắn không giây phút nào đều lại chuẩn bị đem Hạ Minh cho đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Thế nhưng là để hắn phiền muộn là, chính mình đánh nhiều lần báo cáo, Lâm Vãn Tình vậy mà một điểm muốn đem Hạ Minh khai trừ ý tứ đều không có. Thậm chí có đến vài lần, chính mình tốt làm ra mấy kiện khổ bức sự tình, cái này để cho mình cắm mấy cái ngã nhào. Vì vậy, khiến Vương Đào cũng vô cùng không cam tâm, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem Hạ Minh khai trừ. Nhìn đến Hạ Minh ở chỗ này nằm ngáy o o, Vương Đào tâm lý nhất thời lại xuất hiện một ý kiến. Sau đó Vương Đào cũng không có quấy rầy Hạ Minh, thì rời đi nơi này. Hạ Minh ngươi tranh thủ thời gian tỉnh. Lúc này Dương Vũ Hân cũng phát giác được Vương Đào. Hắn cũng biết Vương Đào cùng Hạ Minh không thế nào đối phó. Vương Đào như thế vội vàng rời đi, nhất định là đâm thọc đi. Hạ Minh, ngươi tức chết ta. Ngươi lại không tỉnh, một hồi lãnh đạo liền muốn tới. Dương Vũ Hân thật sự là phục hắn. Cái này ngủ cùng lợn chết giống như. Còn ngáy khò khò, ai cũng kêu bất tỉnh. Quả không phải vậy, chỉ chốc lát sau, Vương Đào thì lĩnh xuất một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này xem ra cùng Vương Đào có mấy cái phần tương tự. Làm người này đi tới về sau. Tại chỗ người nhất thời nhận ra người này cũng là bộ tiêu thụ bộ trưởng, Vương Thế Vinh, tại cái này Thanh Nhã tập đoàn bên trong, Vương Thế Vinh cũng là cao tầng, quản lý bộ tiêu thụ, cho nên rất nhiều người đều đối Vương Thế Vinh vô cùng kính sợ. Tăng thêm Vương Thế Vinh trên thân còn mang theo một loại cao tầng uy nghiêm, cho nên không ít tiểu chức công đều vô cùng sợ hãi cái này Vương Thế Vinh. Không tốt, là Vương Bộ trưởng. Dương Vũ Hân nhìn đến Vương Thế Vinh về sau, nhất thời gấp, nàng vội vàng ra sức lay động Hạ Minh, nói, Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh, tỉnh, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, không nên quấy rầy ta. Hạ Minh động động cánh tay, sau đó lại sợ lấy nằm ngáy o o lên, thế nhưng là lúc này Dương Vũ Hân muốn tiếp tục đánh thức Hạ Minh. Hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Vương Thế Vinh đã đi tới Hạ Minh bên người. Vương Thế Vinh dài đến không cao lắm, nhưng lại xem ra nhã nhặn, bất quá xem ra thoáng có chút mập ra, nhưng là tại Vương Thế Vinh trên thân, lại mang theo một loại cao vị khí thế. Người nói cũng là hắn đang ngủ ngon. Vương Thế Vinh nhìn xem con trai mình, theo con trai mình trong miệng. Hắn cũng được biết cái này Hạ Minh, không nghĩ tới cái này Hạ Minh vậy mà lại nhiều lần để con trai mình ăn thiệt thòi. Biết được chuyện này về sau,